Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 171. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu Su cứng họng, Uyển Nhi đã đồng ý ra ngoài rồi. Tiêu Hoài Ngọc sừng sốt một chút, sau đó vui mừng nói. Thật sao, nhà đầu cứng đầu này mà muội cũng dỗ được, làm khó muội rồi. Yến Thu Su vui vẻ cười, cũng may Uyển Nhi dễ dỗ. Nói xong bỗng nhiên nhớ tới cái gì, hỏi. Người nói tiểu gì, là Ngũ tiểu thư sao? Đôi mắt Tiêu Hoài Ngọc tối sầm lại, sau đó gật đầu, hoài niệm nói. Ừ, là tiểu Ngũ, nàng thích diện đẹp hơn Uyển Nhi nhiều, nhưng nàng ấy không khóc. Sau khi rụng chiếc răng đầu tiên, nàng đã không ra khỏi cửa, chờ hàm răng mọc xong hết rồi mới ra ngoài. Mà chuyện đầu tiên nàng ấy làm là đánh đứa nhỏ lúc trước đã cười nhạo nàng ấy, rất lợi hại. Nói xong Tiêu Hoài Ngọc lại thở dài. Sao cuối cùng mọi chuyện lại biến thành như vậy? Yến Thu Su cũng muốn thở dài. May mà một lúc sau, Uyển Nhi cũng đi ra. Cô bé mím môi cười với hai người, sau đó nhảy tới nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói. Nương, Vân cùng A Su tỷ tỷ ra ngoài chơi được không ạ? Tiêu Hoài Ngọc nhìn nụ cười thẹn thùng kia, cũng theo bản năng lộ ra một nụ cười. Đi đi, phố ẩm thực nói là phố, quả đúng là phố hàng thật giá thật. Xe ngựa của Tiêu phủ dừng lại cách ngã tư đầu phố vài chục mét, bởi vì ở đây đã có một biển người tấp nập. Vẫn như cũ, trước thử mở bán 3 ngày, đến ngày thứ tư sẽ chính thức khai trương. Hôm nay là ngày thứ tư, cả phố có rất nhiều người ảo thuật xiếc được mời đến, náo nhiệt tựa như Tết Nguyên Tiêu ngày đó. Chỉ khác nhau là lúc này là ban ngày, Yến Thu Su nắm tay Uyển Nhi đi vào trong, bên ngoài cùng là các cửa hàng bày bán mứt hoa quả, trái cây khô, bánh quy, bánh kem linh tinh. Bên trong là các quán trà, chè tửu lâu. Lại đi vào sâu hơn nữa, tới trung tâm con phố là các loại ăn vặt khác nhau, chẳng hạn như điểm tâm đặc biệt, que chiên, bánh quẩy, tổ yến. Sau đó là đủ loại mì phở, bánh bao hấp, màn thầu, súp mì, mì lát, mì thịt bò mà bọn họ đã từng ăn trước đây. Yến Thu Su thích ăn những món mì phở này, nàng đã lâu không được ăn được thỏa thích như vậy. Nàng và Uyển Nhi mỗi người mua một cây bột chiên và bánh quẩy, hai người ăn phân nửa, lúc đầu Uyển Nhi còn do dự một chút, sao có thể ăn trên đường cái? Răng của cô bé không phải sẽ bị người khác nhìn thấy sao? Nhưng nhìn Yến Thu Su ăn thích thú, cuối cùng cô bé cũng không nhịn được đành há miệng ăn. Khi ăn, cô bé mới phát hiện loại cảm giác này thực sự rất đã, người qua đường đều làm như vậy, cũng không có ai cố ý đứng lại nhìn ai. Chờ ăn xong rồi, Yến Thu Su lại đi mua bánh bao. Trên đường cũng đi ngang qua mấy quán đồ ăn, trong đó có quán trà sữa, quán đồ nướng và quán mì lạnh. Đa số đều là quán nàng mở, nhưng cũng có những quán không phải của nàng. Cuối cùng nàng quyết định đến quán thịt nướng BBQ. Nơi này không có luật bất thành văn nào là người chỉ được ăn xiên thịt nướng vào ban đêm. Bởi vì Yến Thu Su chưa từng nói, hơn nữa lần đầu tiên nàng dẫn người Tiêu ra đến ăn thịt nướng cũng là vào giữa trưa. Cho nên bây giờ mới buổi sáng mà đã mở bán cũng không có gì lạ. Sau khi đặt xiên thịt trên lò nướng, từng xiên thịt được rải đầy gia vị, tản ra mùi thơm hấp dẫn, khiến cho dù là thực khách chưa từng ăn mấy thứ này mà chỉ cần ngửi thấy mùi thôi, vẫn sẽ không tự chủ hướng đến bên đó. Yến Thu Su bỗng nhiên phát hiện xiên thịt có hương vị rất đậm đà, mà mấy quán món kho và mấy tiệm gà rán đều được đặt ở sâu bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như vậy chỉ cần khách vừa đến đây, ngửi thấy mùi, rất có thể nửa chừng lại mua thứ khác ăn, còn chưa vào bên trong mà đã ăn no, như vậy rất khó đi hết bên trong. Dù sao cũng rất hiếm có người không bị cám dỗ bởi mùi thịt nướng, nhưng nếu đặt một vài quán có hương vị thanh đạm trước thì câu chuyện sẽ khác. Cách chương